cho má em thêm hồng. Chương 11:11, chú bướm bay thẳng vào lòng anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3 ở thành Nam, bóng liễu như họa, đưa mắt nhìn quanh đầu đầu cũng là phong cảnh diễm lệ. Một bóng dáng thướt tha yêu kiều đi ngang qua cây liễu ven hồ, mỹ nhân mặc sườn xám duyên dáng dưới chiếc ô giấy. Đôi giày da kiều cổ với hoa văn màu bạch kim bước trên con đường lát đá xanh, ôn từ nhấc ô lên, gió lướt qua tai cô làm những sợi tóc cũng nhảy múa theo. Khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia lại gần, cô chậm rãi khép ô lại. Thịnh Kinh Lan, tới muộn hơn con gái không phải thói quen tốt gì đâu. Người đàn ông bị mắng nhấc tay lên giải thích. Cô Ôn, tôi đã ở đây ngắm cảnh hồ được nửa giờ rồi. À, cô cũng không ngượng ngùng vì bị phản bác, giọng điệu vẫn rất tự nhiên. Vậy tôi hiểu nhầm anh rồi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, Thịnh Kinh Lan mời cô đi thuyền ngắm cảnh hồ. Thuyền ô bồng là phương tiện giao thông đặc sắc ở thành Nam, lướt trên mặt nước, ngắm cảnh phẩm trà, tiêu dao tự tại. Thịnh Kinh Lan đưa cho cô một tách trà, Ôn Từ nhấp một ngụm. Vị trà này khá quen, Thịnh Kinh Lan lười biếng dựa vào khoang thuyền, đoán xem, trà của Ức Vinh Hiền. Ức Vinh Hiền là quán trà của Xa Sở, cũng là nơi hai người chính thức làm quen nhau lần đầu tiên. Thịnh Kinh Lan bùng tay với cô một cái, hai người tán gẫu câu được câu trăng. Trà của Xa Sở rất đặc biệt, tôi rất thích đến quán cô ấy uống trà. Tôi biết, nên mới cố tình chuẩn bị. Ôn Từ ôm tách trà, chớp chớp mắt, trên chiếc bàn trong khoang thuyền bày quá khô và bánh quy. Ôn Từ cứ ăn mãi, hai người nói chuyện với nhau rất ít nhưng lại có cảm giác tự tại đến kỳ lạ. Lúc đến quán trà cô sẽ thảo luận chuyện uống trà với Xa Sở. Đến studio dây múa cô sẽ tập múa cùng Lý Chiêu Tuyết. Lúc đến Linh Lung các cô lại phải quản lý những mối làm ăn lớn lớn nhỏ nhỏ. Gần như cô chưa từng gặp người như Thịnh Kinh Lan, dù không làm gì không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh anh, cô cũng cảm nhận được hơi thở của sự tự do thoải mái. Đến khi Thịnh Kinh Lan bảo cô, tôi phải về thành phố cảnh rồi, động tác của Ôn Từ sững lại, bàn tay định lấy đồ chậm rãi thu lại, khóe miệng mất tự nhiên mà giật giật mấy cái. Bao giờ đi, ngày mai, chuyến bay 4 giờ chiều. Thịnh Kinh Lan kẹp một quả mận anh đào mà Ôn Từ thích ăn nhất lên, bật cười như không để ý. Có muốn tới tiễn tôi không? Ôn Từ trầm mặc hồi lâu, cầm một quả ô mai mơ lên, khẽ nói. Thôi, thanh âm của cô dần dần thấp xuống. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Ngày Thịnh Kinh Lan quay về thành phố cảnh, Ôn Từ không đến tiền. Họ vẫn chưa kết bạn trên WeChat, đến phương thức liên lạc với Thịnh Kinh Lan cô cũng không chú ý ghi lại. Anh như một vị khách qua đường theo gió mà đến, gió qua, người cũng đi mất. Có điều khi cô làm việc, vòng ngọc trên tay va chạm thành tiếng. Khi rảnh rỗi nhìn thấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy phát sáng trong đêm tối ấy, lúc nào cô cũng nghĩ đến người tặng quà, khuôn mặt nở nụ cười nhạt ấy, đôi mắt hồ ly thao túng lòng người ấy. Cô nghĩ, Thịnh Kinh Lan thật sự rất giàu hoạt, cố tình để lại món đồ quan trọng như vậy làm cô nhớ mãi không quên. Ôn đưa ép mình rơi vào bận rộn, Lê Hoa Thần mỗi năm một lần sắp đến, nhà họ Ôn làm nhà tài trợ Vân luôn duy trì liên lạc chặt chẽ với ban tổ chức. 12 người mẫu mặc hán phục được mời tới đã tề tựu đông đủ ở studio bên làn nước, luyện tập điệu múa thần hoa dưới sự chỉ dẫn của Lý Chiêu Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Từ thường xuyên qua đó, có khi là để rèn luyện. Có khi sẽ thảo luận với Lý Chiêu Tuyết xem động tác chỗ nào cần sửa lại để hoàn thiện hơn. Bình thường cô sẽ luyện múa tránh thời gian Lý Chiêu Tuyết lên lớp, nhưng thỉnh thoảng cũng gặp mấy bạn học tới sớm. Hôm nay có 3-4 người mẫu hán phục tới cùng nhau, họ đi giao và ăn uống ở quanh đây nên vừa hay đến sớm nửa tiếng, trùng hợp gặp Ôn Từ vừa thay đồ định rời đi. Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu trắng ngà, vòng eo yểu điệu thanh nhã thoát tục. Mấy người mẫu thường xuyên được fan thổi phồng nhan sắc cũng phải nhìn cô không rời mắt, người này đầy người kia, đi đến trước mặt Ôn Từ. Cô Ôn, bộ sườn xám này của cô trông thật đẹp. Đây không phải lần đầu họ gặp Ôn Từ, nhưng lần nào cũng bị kinh diễm. Ban đầu còn ngại ngùng, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn được nữa, họ gọi cô lại nhờ cô phổ cập về sườn xám. Những cô gái yêu cái đẹp thường xuyên mất liêm sĩ trước trang phục đẹp mắt, Ôn Từ lại ôn hòa. Hỏi gì cũng chịu trả lời. Cô Ôn, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi. Được, cô Ôn, nick cô là gì thế? Chúng ta follow nhau đi. À, cô cũng có nick, nhưng vẫn luôn dùng làm nick chính thức để làm việc. đúng là không có tài khoản cá nhân. Đối phương thấy cô hơi sững lại nên vội trải giúp một bậc thang. Không tiền thì cũng không sao đâu, Ôn Từ lắc đầu giải thích, tôi không có nick cá nhân. Một người mẫu khác trêu chọc, nếu cô Ôn đăng ký tài khoản, chắc chắn sẽ có hàng triệu fan lót dép săn đó. Các cô vẫn giỏi hơn chứ? Ôn Từ cười cười, chuyển đề tài. Lát nữa tôi sẽ gửi phương thức liên lạc và địa chỉ cho các cô. Nếu các cô cần có thể đến Linh Lung Cát xem thử, kỹ thuật của các thợ thêu thủ công đều rất tốt. Một cô người mẫu khá hướng ngoại nói chuyện rất nể mặt. Đợi tôi mặc sườn xám chụp một bộ ảnh chân dung, tới lúc đó tôi sẽ quảng cáo miễn phí cho cô Ôn. Ôn Từ cũng không khách sáo từ chối, chỉ thuận thế đáp lại ý tốt của cô ấy. Cảm ơn nhé, cảm ơn, lần này tôi thật sự phải cảm ơn anh. Anh Thịnh không hổ là người thừa kế của thầy Triệu, đúng là trò giỏi hơn thầy. Vừa rồi Thịnh Kinh Lan mới trả một chiếc đồng hồ được tu sửa cho chủ nhân của nó. Một doanh nhân giàu có người Hồng Kông có sở thích siêu tập đồng hồ. Vị doanh nhân này không chỉ cam tâm tình nguyện trả thù lao phong phú để cảm ơn, còn vô cùng khâm phục kỹ thuật tinh vi của anh. Người doanh nhân giàu có này đã siêu tập đồng hồ được hơn 20 năm, từng làm quen với ông ngoại anh, hai nhà cũng coi như có mối quan hệ. Làm ăn dài hạn, sau khi ông ngoại qua đời, doanh nhân này bắt đầu liên lạc với Thịnh Kinh Lan, rất tán thưởng anh, thậm chí còn không màng khoảng cách tuổi tác giữa hai người mà vẫn luôn gọi anh là anh Thịnh. Doanh nhân rất yêu thích chiếc đồng hồ rực rỡ như mới này, ông ấy bỗng nhớ tới việc Thịnh Kinh Lan nhờ mình làm. Cây châm anh bảo tôi làm ấy, tôi mang đến đây rồi. Một cây châm gỗ được điêu khắc tinh tế được đưa ra trước mặt Thịnh Kinh Lan, ngoài những chi tiết điêu khắc, trên đầu cây châm còn gắn một viên ngọc trai trăng tròn, vô cùng lóa mắt. Doanh nhân gõ hai cái lên nắp hộp, viên ngọc trai phương đông trên này nặng đến 27,5 carat, tên thổ phỉ họ Lý hố tôi không ít đâu. Thịnh Kinh Lan nhận chiếc hộp, cầm trong lòng bàn tay, chỉ nhìn bên ngoài đã thấy vô cùng hài lòng. Ông Hàn cứ yên tâm, tôi sẽ gánh toàn bộ chi phí cho chiếc châm minh nguyệt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh nhân lại phất tay ra vẻ không để ý lắm. Ông ấy đã qua lại với Thịnh Kinh Lan nhiều năm, đương nhiên sẽ không lo đến phương diện tiền tài. Nhưng thật ra có một chuyện khác, cuối tháng sẽ có một cuộc đấu giá đồ cổ mùa xuân ở Hồng Kông. Anh Thịnh có hứng thú không? Tiện thể xem xét giúp tôi và bạn. Cuối tháng à? Người đàn ông ngồi trên ghế đặt tay lên mép bàn, đôi chân dài vắt chéo buông thông xuống, suy tư vuốt ve hạt ngọc trai bóng loáng tinh tế kia. Có việc rồi, hoạt động lễ hoa thần của Thành Nam được tổ chức vào cuối tháng 3. Một ngày trước buổi lễ, ban tổ chức sắp xếp nhân viên an ninh kéo đầy bao quanh địa điểm tổ chức, không cho người ngoài vào. Nhân viên đưa người mẫu và những đội danh dự tham gia hoạt động vào sân diễn tập. Bình thường lúc tập đều dùng quạt thường, hôm nay lúc diễn tập họ được dùng luôn quạt 12 thần hoa. Lý Chiêu Tuyết dẫn một nhóm người mẫu lên sân khấu, Ôn Từ và ban tổ chức đứng bên dưới quan sát. Những bộ hán phục nhóm người mẫu mặc đều do những hiệu hán phục nổi tiếng cung cấp, chỉ có bộ hán phục thêu đầy cánh hoa mà không quá rườm rà của Lý Chiêu Tuyết lại tinh xảo và đặc biệt đến mức người trong giới nhìn hồi lâu cũng không nhận ra là của nhà nào. Mọi người xung quanh nghị luận, bộ hán phục trên người Bách Hoa Tiên là của nhà nào thế? Ôn Từ với thính lực nhanh nhạy đã nghe thấy, cô chưa bao giờ quên quảng cáo cửa tiệm nhà mình. Linh Lung Các, diễn tập múa đã xong, mọi người phối hợp rất ăn ý, khán giả dưới sân khấu vỗ tay sôi nổi. Những người ngồi đây đều là người liên quan đến hoạt động lần này, mọi người vừa ý chứng tỏ diễn tập thuận lợi. Hôm sau, buổi khai mạc lễ hoa thần chính thức bắt đầu lúc 9 giờ, từ 7 giờ Ôn Từ đã rời giường bắt đầu trang điểm. Trên giá áo đã treo sẵn bộ sườn xám, làm từ loại vải màu đỏ nhạt rất phù hợp với cảnh xuân, có tên là Đào Yêu. Bình thường cô hay thích mặc những bộ sườn xám có màu lạnh, thiên về thanh nhã, hôm nay lại chọn một bộ màu đỏ nhạt. Khiến cô trông thanh lệ yêu kiều hơn. Ôn Từ đứng trước gương nghiêng trái nghiêng phải đánh giá mấy lần rồi xách chiếc túi thêu hoa lên, bước ra khỏi phòng thay đồ. Tài xế A Phi đã đứng đợi ngoài cửa từ trước, đưa Ôn Từ đến nơi diễn ra hoạt động đúng giờ. Hoạt động này diễn ra ngoài trời, chỉ có một phòng nghi được dựng tạm. Ôn Từ ở cùng một phòng với những nhân viên trong ban tổ chức nên cũng phải trò chuyện với họ đôi câu. Hai ba người đang trò chuyện trong phòng thì bỗng một nhân viên chạy vào. Không hay rồi, bên cô Lý gặp chút chuyện, nghe Lý Chiêu Tuyết xảy ra chuyện, Ôn Từ lập tức đứng dậy. Cô còn chưa kịp mở miệng dò hỏi, nhân viên công tác đã báo với người phụ trách. Trên đường tới đây cô Lý bị xe máy đụng phải, bây giờ đang ở bệnh viện không tới được. Có nặng không? Người không sao nhưng chân thì bị thương. Ôn Từ vội cầm điện thoại lên, vừa đi vừa gọi điện cho Lý Chiêu Tuyết. Lý Chiêu Tuyết nhận điện thoại rất nhanh. Alo, A Từ. Ôn Từ vội hỏi, nghe nói cậu gặp tai nạn, làm sao thế? Bây giờ thế nào rồi? Mới xử lý miệng vết thương xong, tớ đang nghỉ ngơi trong viện, không có việc gì lớn, chỉ là chân bị co rách ra thôi. Lý Chiêu Tuyết thở ngắn than dài trong điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra đúng là xui xẻo, tớ gọi xe thì người ta dừng bên đường, thấy xe cộ hai bên đường đều dừng lại nên tớ định đi qua. Kết quả từ đầu chạy ra một chiếc xe máy, thế là đụng vào tớ. Lý Chiêu Tuyết gửi cho cô một tấm ảnh, trông vết thương không quá nghiêm trọng, Ôn Từ khẽ thở phào. Không có việc gì lớn thì tốt, bây giờ cậu ở bệnh viện một mình. Người lái xe máy cũng ở đây, còn rất có trách nhiệm nữa, chạy lên chạy xuống xếp hàng rồi trả tiền thuốc men. Tớ cũng ngại trách anh ta. Xảy ra chuyện như này, hai bên đều có trách nhiệm, cũng thật sự là ngoài ý muốn. Vậy bây giờ cậu bị thương thì múa kiểu gì đây? Lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi. Tiết mục múa 12 thần hoa được xếp sau lễ khai mạc, từ giờ tới khoảng 9 rưỡi, còn không đến một tiếng. Tớ cũng đang lo đây. Cô ấy đã ký hợp đồng với ban tổ chức. Nếu vắng mặt vì chuyện cá nhân thì không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động lần này mà còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Làm sao đây A Từ, bên ban tổ chức hỏi tớ có thể kiên trì múa xong bài này không? Không được, cậu không thể lấy cơ thể mình ra đánh cược được. Cô ấy là diễn viên múa, nhờ cậy mạnh múa tiếp làm chân bị thương, để lại di chứng thì làm sao? 12 người mẫu mặc hán phục cũng đã làm tốt rồi, chỉ cần thay đổi động tác một chút, không có bách hoa tiên cũng có thể múa xong bài này. Ôn Từ nhíu mày, nếu không tớ thương lượng với ban tổ chức hộ cậu, bây giờ chắc vẫn kịp. Làm phiền cậu rồi, A Từ. Lý Chiêu Tuyết thở dài, cũng hiểu bây giờ chỉ đành vậy. Ôn Từ đổi sang video cô với Lý Chiêu Tuyết, định tìm người phụ trách để nói chuyện, nhưng vụ thương lượng này không thuận lợi lắm. Người phụ trách tỏ vẻ, video tuyên truyền cũng đăng rồi, nếu du khách phát hiện ra thiếu người, chắc chắn sẽ nghi ngờ cơ quan chức năng. Bây giờ là thời đại Internet, hoạt động lần này được ghi hình trong suốt quá trình. Cũng có người qua đường hoặc vlogger cắt nối video đăng lên các nền tảng khác nhau, họ không muốn mạo hiểm như vậy. Ôn Từ đề nghị, vậy có thể tìm một người bù vào tạm thời thay thế Bách Hoa Tiên không? Dù sao trong video tuyên truyền cũng không thấy rõ mặt, có đối người du khách cũng không biết. Cô Ôn, tìm một người mẫu thì dễ, nhưng ở đây có ai có bản lĩnh vũ đạo như cô Lý? Người phụ trách nói chuyện với Ôn Từ, rồi lại nhìn Lý Chiêu Tuyết trên màn hình. Đúng lúc bọn họ đang khó xử thì Lý Chiêu Tuyết trong màn hình bỗng ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Có, khi hai người nhìn sang màn hình, Lý Chiêu Tuyết sửa lời. Ngại quá, tôi muốn nói chuyện riêng với A Từ, có lẽ sẽ tìm ra hướng giải quyết. Hai người nhanh nhé, người phụ trách lắc đầu rồi phủi tay rời đi. Hai phút sau, người phụ trách vội đến choáng váng đầu óc bị Ôn Từ gọi lại. Sau khi nghe cô nói, anh ta lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thế thì tốt quá. 9 giờ, lễ khai mạc chính thức bắt đầu, các du khách sôi nổi vây xem. 9 rưỡi, 12 thần hoa mọi người đều mong chờ cuối cùng cũng lên sân khấu. Phóng viên giơ camera quay hình, các streamer giơ cao điện thoại để livestream và vô số du khách cùng người yêu thích hán phục cũng sôi nổi tụ tập lại đây. Sau lời dẫn truyền cảm của MC, tiếng chuông lanh lánh truyền qua loa, phủ kín toàn bộ hiện trường. 12 thần hoa cầm quạt che mặt. Đôi chân lướt lên sân khấu như một làn gió, ai nấy đều mặc hán phục tung bay, trên đầu cắm bông hoa đại diện cho từng tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh mắt chờ mong của hàng vạn người, họ rời quạt hoa ra và nhảy múa vòng quanh theo tiếng nhạc, làn khói nhẹ bỗng che kín sân khấu, sau khi làn khói tản ra, trên sân khấu có thêm một vị bách hoa tiên. Dù cô còn đưa lưng về phía khán giả nhưng động tác tay và tư thế khi xuất hiện đã để lộ khí chất ưu việt của cô. Đinh, tiếng chuông bạc lại vang lên. Bách Hoa Tiên chấm nhẹ mũi chân xuống đất, ống tay áo và khăn choàng tung bay theo gió về phía trước. Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy trên mặt cô còn có lớp khăn che mặt mỏng manh. Không thấy rõ gương mặt nhưng nội vóc dáng và khí chất của cô đã gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Lớp trang điểm của cô đại diện cho trăm loại hoa. Nốt chu sa giữa trán cũng làm người ta nhìn một lần là nhớ mãi. Vóc dáng cô trông nhẹ nhàng như canh én, rõ ràng là sân khấu của 13 người, nhưng trong mắt họ chỉ còn lại một người đang diễn. Khi giai điệu lên đến cao trào, bách hoa tiên nhảy lên cao, những cánh hoa trong tay áo tung bay như bươm bướm, cô để chân trần, nhảy múa cùng những đóa hoa. Đến tận khi cô xuống sân khấu, khán giả vẫn chìm đắm trong tiếng chuông kêu, mãi không tỉnh táo lại. Không chỉ những người ở đó mà các phòng livestream cũng bùng nổ trong nháy mắt. Cô gái quý báu, trời trời trời, một phút, tôi muốn toàn bộ thông tin của chi đẹp này. Cá ngốc dưới đáy biến, bách hoa tiên là ai? Xin tác tài khoản tôi với. Hôm nay qua toán chưa? Sao cô ấy đỉnh thể, nhảy múa trên đầu tim tôi đây này à? Bình luận nối tiếp nhau không dứt. Những streamer nho nhỏ bình thường không hề nổi tiếng thấy dòng người bỗng ùa vào xem livestream thì hơi được yêu mà sợ. Mọi người đừng vội, tôi có thể đi hỏi xem, chắc chị gái kia ở trong cánh gà, xem có chờ được không. Để ổn định độ hot, các streamer bắt đầu sôi nổi tìm kiếm bách hoa tiên nhảy múa kia, cũng không còn tâm tư xem những tiết mục sau đấy nữa. Bách hoa tiên lui vào cánh gà, tháo khăn che mặt xuống. Đó chẳng phải khuôn mặt quốc sắc thiên hương của Ôn Từ đấy sao? Múa bài này quá mệt, cô nghĩ một lát rồi định thay về quần áo của mình. Vừa mở cửa ra đã thấy một đông người cầm camera ngồi xổm trước cánh gà. Bảo vệ đã ngăn họ ngoài dây an toàn, cố gắng xua đuổi nhưng vẫn có mấy người canh giữ bên ngoài với khoảng cách thích hợp. Sợ bại lộ thân phận, Ôn Từ vội đeo khăn che mặt lên. Cách Lý Chiêu Tuyết nghĩ ra là nhờ cô lên sân khấu hộ. Một điệu múa là có thể giúp Lý Chiêu Tuyết tránh bị ban tổ chức làm khó dễ và khỏi phải bồi thường, còn giúp hoạt động diễn ra thuận lợi, tỉnh sao cũng thấy rất hợp lý. Giúp bạn múa không khó, chỉ là Ôn Từ không muốn lộ mặt nên mới lấy khăn che. Ôn Từ đành phải ở trong cánh gà chờ một lát trước. Điện thoại bị tắt tiếng đặt trong phòng thay đồ đã rung lên một lúc nhưng không ai nghe máy. Ngồi trong cánh gà một lát, chờ không còn ai để ý Ôn Từ mới đi ra ngoài. Nhưng mới đi được nửa đường, không biết ai hét lên hai chữ. Ở đây, thế là một đám người ùa tới như ong vỡ tổ. Phóng viên coi cô như người mẫu Hán phục, ai cũng chạy qua đây chụp ảnh, muốn chụp được. Bách Hoa Tiên, ở góc nhìn thứ nhất, Ôn Từ nào đảm để họ phỏng vấn, cô xách váy lên quay người bỏ chạy. Phòng thay đồ cách đó không xa nhưng con đường kia lại bị kẹt cứng, Ôn Từ cũng không biết đã quẹo vào con đường nào. Suýt nữa thì đụng phải một người đang đi tới. Cô đang định xin lỗi, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Thịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, Thịnh Kinh Lan bỗng duỗi tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ấn cô vào trước ngực mình. Khăn che mặt lướt qua đôi môi nóng bỏng của anh, người đàn ông nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi. Chạy cái gì, nhiếp ảnh gia vẫn đuổi sau lưng, Ôn Từ quỳnh lên, tiện tay kéo lớp áo trước người anh. Vùi mặt vào đó. Hương hoa ngào ngạt ập tới. Người đàn ông khẽ nhếch đôi môi mỏng. Trái tim bỗng chật một nhịp. Giống như một chú bướm bay thẳng vào lòng anh. Ô, cách chương.